One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053. Karina trộm thuyền. Băng Lang đảo. Từ Zoro dẫn người đi cùng quốc gia. Bên này cũng một chút cũng không có yên tĩnh. Lấy quỷ kiếm Scott cầm đầu 7 đại hải tặc đoàn đồng thời đến đây gây hấn nháo sự. Zoro kỳ hạ thuyền viên đang đồng tâm hiệp lực ngăn cản 7 đại hải tặc đoàn. Trong đó, hải hiệp Zimbay, Eustace, Kid, giết chóc võ sĩ Killer, hải tặc nữ đế Hancock, không gian yêu ma ngạo lợi, hồng kỳ Drake, tử vong ngoại khoa bác sĩ Telafao, Zala, còn có nguyên CP9 tinh anh Kaku đám người. Toàn bộ điều động, kể hết tham chiến, một hồi hỗn chiến, đánh khó hòa giải, đây hết thảy, đều là trăm tính toán Kuro âm mưu. Cá sấu sa mạc Crocodile nhân đang âm thầm thờ ơ lạnh nhạt. 7 đại hải tặc đoàn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ai cũng biết, kế tiếp, sẽ có càng ngày càng nhiều đại nhân vật để mắt tới Nico Robin. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có Nico Robin một người là có thể đọc được lịch sử bài này. Nếu muốn tìm được đi thông Raptel đường hàng hải, Robin là mấu chốt nhất một người. Bất quá, ở bãi biển chiến đấu kịch liệt không ngớt thời điểm, ai cũng không có chú ý tới. Một bên trên sườn núi trong bụi cỏ, có một quỷ túy túy thân ảnh, đang len lén cười trộm không ngớt. Các ngươi liền thật tốt đánh đi. Tốt nhất mãi mãi cũng đừng có ngừng. Hì hì, Nami, ngươi quá không có suy nghĩ. Lập tức chiếm được nhiều như vậy hoàng kim, còn thật là khiến người ta ước ao. Lúc này đây, ta khả năng liền không khách khí a. Ở đây quỷ túy túy nữ nhân, tên của nàng gọi Karina, là thì ra hoàng kim trên thuyền ca cơ. Giọng hát cao lượng, thanh âm ngọt, trưởng là vậy là cao gầy mạo mỹ. Cùng Nami đã từng là quen biết. Phía trước hoàng kim thuyền tranh đoạt thời điểm, Karina sợ hãi trước giờ chạy trốn. Nhưng là, nàng tâm lý vẫn nhớ trên thuyền giá trị Renzu hoàng kim. Hiện tại, đối với nàng mà nói, chính là cái tuyệt cao cơ hội tốt. Zoro một người cũng không ở. Kỳ hạ thuyền viên cũng đều ở bên bờ cùng 7 đại hải tặc đoàn chiến đấu kịch liệt. Lúc này, căn bản không có người thủ vệ hoàng kim thuyền. Cộng thêm Karina đối với hoàng kim thuyền chùi bóng quen thuộc. Lại là một cùng Nami một dạng quỷ linh tinh. Thừa dịp người không chú ý, nàng liền đem thuyền cho lái đi. Không xong. Chấm ngoặc kép, hoàng kim thuyền lớn như vậy mục tiêu. Rất nhanh thì đưa tới Monet chú ý. Dù sao, hoàng kim thuyền có chừng 1 vạn mét trưởng. Coi như tất cả mọi người ở bên bờ cùng địch nhân giao thủ, cũng có thể phát hiện hoàng kim thuyền bị người động tay chân. Monet cánh khẽ vỗ, lúc này đằng không bay lên. Vài cái phe địch hải tặc bị cuốn bắt đầu cuồng phong cạo ngã trái ngã phải. Monet vỗ cánh tựa như một trận gió đuổi theo. Kuro bên này cũng nhận được tin tức. Kuro nghĩ một lát, nhiều như vậy hoàng kim, thật đúng là một làm cho không người nào có thể cự tuyệt mê hoặc. Bất quá, Kuro đem sự tình nói cho Crocodile phía sau. Crocodile cũng không tán thành đối với hoàng kim dưới thuyền tay. Bởi vì, hoàng kim thuyền mục tiêu quá lớn. Cá sấu sa mạc lại cùng Zoro địa bàn tới gần như thế, rất dễ dàng gây nên Zoro hoài nghi. Vậy mà, 7 đại hải tặc đoàn ở băng lang đảo bên ngoài còn để lại không ít thuyền viên. Những người này nhìn thấy hoàng kim thuyền, từng cái vui hai mắt tỏa ánh sáng. Tâm lý tất cả đều dục dịch. Monet mới trên bong thuyền hạ xuống, liền phát hiện bộ dạng khả nghi hải tặc hướng hoàng kim thuyền xúm lại. Hoàng kim thuyền di động thật biết điều. Karina sướng đến phát rồ rồi. Vừa nghĩ tới cả con thuyền hoàng kim đều có thể rơi vào trong tay của nàng, nàng là vui cười tâu tóe. Nhưng là, đột nhiên, hoàng kim thuyền đầu thuyền từ trên biển bay. Theo sát mà, cũng không lâu lắm, cả con thuyền đều thoát khỏi ngoài khơi bay đến bầu trời. Monet lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng chu vi nhìn lại. Còn tưởng rằng là Zoro đã trở về đâu. Chu vi không có gì cả. Thì ra, Chiếc thuyền này sớm đã bị Zoro làm tay chân, tựa như đúng giờ đồng hồ báo thức giống nhau. Một ngày ly khai băng lang đảo, lập tức lại biết bay đến bầu trời. Đây hết thảy đều là quỷ triệt tác dụng. À, đây là thế nào? Karina hoảng sợ hoa dung thất sắc, gấp một mạch dậm chân. Tuy là Zoro không có trở về Monet nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không dám thế nào, hoàng kim thuyền ai cũng khỏi phải nghĩ đến trộm đi. Thình thịch, chiến đấu kịch liệt đã lâu Zimbay càng phát ra chật vật, bị Scott một cước đá bay ra ngoài. Zimbay vừa hạ xuống, Scott không chút khách khí chém ra một kiếm. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, thế như Thái Sơn áp đỉnh, vừa lúc bổ trúng Zimbay. Zimbay hộc máu lần nữa bay ngang ra ngoài. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Greg nổi giận gầm lên một tiếng. Huy kiếm nhảy dựng lên đâm về phía Scott. Leng keng lang, chấm ngoặc kép, song kiếm chạm vào nhau. Đốm lửa bắn tứ tung, kinh người lực va đập. Chấn Greg cũng không bị khống chế lui về phía sau bay ra xa mười mấy mét. Hai chân rơi xuống đất. Greg giật mình trừng lớn con mắt, ngươi đến tột cùng là người nào? Ha ha ha. Scott lim dim con mắt, cười phi thường đắc ý, ta làm hải tặc thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Ta là Nguyên Ngũ lão tinh huynh đệ. Bất quá, loại sự tình này, tự nhiên không ai thay ta tuyên dương. Huống, ta đã ở tân thế giới yên lặng rất nhiều năm. Ta một mực tìm kiếm phá giải lịch sử bài này đích phương pháp xử lý. Không nghĩ tới, các ngươi nơi này Nico Robin cư nhiên có thể xem hiểu lịch sử bài này. Các ngươi nhất liền lập tức đem người giao ra đây. Bằng không, hành, Scott nói, trong mắt chợt bắn ra lưỡng đạo băng lãnh vô tình hàn quang. Hiển nhiên, hắn đã động sát cơ. Thiếu nói mạnh miệng, nếu như ngươi thực sự rất mạnh nói, Zoro ở chỗ này thời điểm, ngươi vì sao không dám tới? Thì tại sao bảy đoàn hải tặc cùng nhau liên thủ? Greg lời nói, đối với Scott mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Tiểu quỷ, ngươi là nói, ta sợ Roronoa Zoro. Greg cười lạnh nói, lẽ nào không phải sao? Ta muốn giết ngươi. Scott hoàn toàn bị chọc giận, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên. Trên mặt đất đột nhiên nổi lên một cỗ lãnh phong. Theo sát mà, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Drake trước người. Không hổ là quỷ kiếm, thân pháp quỷ mị, tốc độ như bay, ra chiêu khiến người ta khó lòng phòng bị. Drake vội vàng huy kiếm ngăn cản, thuận thế tay phải bốn nhận búa bổ hướng Scott hông gian. Hai người ngươi tới ta đi, đánh với nhau, nhưng là không có chống nổi vài cái hiệp. Được lôi ân, Green, sẽ Scott một kiếm bổ vào đầu vai. Greg lần nữa dán đất bay ra ngoài, ngã xuống đất phía sau, trong miệng liên tục thổ huyết. Scott cười lạnh lại cất bước đã đi tới. Vừa xong phụ cận, đột nhiên, Greg thân hình biến đổi lớn, chợt biến thành một cái dữ tợn gầm thét bá vương cự long. Xuất kỳ bất ý, cắn một cái vào Scott bả vai, đau Scott gào khóc trực khiếu. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị Drake cho thương tổn tới. May mắn cái này lão gia hỏa khí phách kinh người, bằng không, một cái bả vai phải xanh xanh bị cắn xuống tới. Scott kiếm trong tay cũng không còn nhàn rỗi, vừa giãy giụa, một bên không ngừng hướng Drake trên người mãnh liệt đâm tàn nhẫn ghim. Đây lơ khắc gượng chống lâu ngày, hai người đều bị tổn thương. Drake bị đâm trúng mấy kiếm, Scott bên trái bả vai cũng là không ngừng chảy máu. Tuy là bảo vệ, nhưng là chiến lực cũng giảm bớt đi nhiều. Làm Hancock chạy tới phía sau, tình thế trong nháy mắt chiếm được xoay. Điềm điềm cam phong, Hancock tay ngọc vươn ra, mái tóc phiêu mở, lạnh lùng một tiếng khẽ kêu. Một hồi chói mắt hồng tâm từ Hancock tay bên trong bay ra. Không xuống mười mấy cái địch quân hải tặc tại chỗ biến thành tảng đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.